Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 732, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Lưu lại Bàng Thống cùng Triệu Tử Long sau đó, Lã Bố yên lòng dẫn dắt đại quân Khải Hoàn mà về. Khi tiến vào Kinh Châu sau đó, trên đường đi vô số dân chúng đối bọn hắn Hoàng thượng Lã Bố quỳ bái. Không có cách, bọn họ Hoàng thượng Lã Bố thật sự là đã sáng tạo ra quá nhiều thần tích. Trước đó đủ loại thần tích liền không cần phải nói, liền đang tấn công Thục Hán thời điểm, lần nữa chỗ dùng chim sẻ phóng hỏa, dương đông kích tây chờ các loại thủ đoạn. Hiện tại, cơ hồ tất cả đại hoa bách tính cũng kiên định không thay đổi mà tin tưởng, bọn họ Hoàng thượng là thiên thần hạ phàm, bọn họ Hoàng thượng chính là trời xanh phái xuống tới cứu vớt bọn họ. Vô số dân chúng trong nhà cũng bày có bọn họ Đại Hoa Quốc Hoàng thượng Lã Bố trường sinh bài vị. Tại Đại Hoa Quốc cảnh bên trong, nếu như dám can đảm có người nói Lã Bố một câu nói xấu lời nói, tuyệt đối có thể bị cuồng nhiệt bách tính sống sờ sờ đánh chết. Mà dọc theo con đường này, Đại Hoa Quốc Hoàng thượng Lã Bố khiêm tốn cận thân, cùng bách tính hòa mình. Lã Bố chưa hề cao cao bưng lên Hoàng thượng giá đỡ. Không tới một chỗ, Lã Bố đều sẽ thân thiết tiếp kiến bách tính, thân thiết cùng bách tính làm nhảm việc nhà, hỏi thăm bách tính trong nhà có khó khăn gì, trong nhà có đủ hay không ăn, có hay không tích trữ tiền vân vân. Còn có, đối với hiện tại triều đình chế độ, còn có cái gì chỗ thiếu sót? Bách tính cảm thấy triều đình chế độ còn có những cái kia có thể cải tiến địa phương. Nghe tới bách tính đưa ra có tính kiến thiết ý kiến thời điểm, Lã Bố sẽ đích thân lấy ra cuốn sổ, tại chỗ nhớ kỹ, xem trọng. Nơi này là Lã Bố tự mình nhớ kỹ, cũng không phải khiến thủ hạ quan viên đi nhớ a. Lã Bố như thế khiêm tốn cận thân, như thế thiện đãi bách tính, để vô số dân chúng hạnh phúc đều nhanh muốn ngất đi. Hiện tại cho dù là bọn họ Hoàng thượng để bọn hắn đi chết, bọn họ đều sẽ không chút do dự đi làm. Mà ở trong quá trình này, Lã Bố toàn bộ hành trình đều mang Hoàng tử Lã Thắng. Hiện tại Lã Thắng danh khí cũng phi thường lớn, bởi vì Hoàng tử Lã Thắng thế nhưng là dám can đảm mang theo 1000 binh sĩ độc thân xông vào Thục Hán trong hoàng thành, bắt sống Thục Hán yêu nghiệt quân sư Gia Cát Lượng mãnh nhân a. Quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lão tử anh hùng mà hảo hán. Hoàng tử Lã Thắng tuổi còn nhỏ liền có khí phách như thế, như chiến tích này, chờ sau khi lớn lên, nhất định có thể kế thừa Hoàng thượng Lã Bố dũng mãnh. Đồng thời, tại Lã Bố hun đúc nhuộm thấm phía dưới, Lã Thắng cũng hiểu như thế nào cùng bách tính giao thiệp. Lã Thắng miệng nhỏ rất ngọt, bộ dáng lại dáng dấp tuấn tú lịch sự, uy phong lẫm liệt, không biết để bao nhiêu bách tính yêu sát. Trên đường đi, không biết có bao nhiêu tiểu nữ hài động xuân tâm, thậm chí liền khăn tay nhỏ cũng không biết nhận bao nhiêu. Đoạn đường này trở lại thành Nam Kinh, thế mà đi hơn một tháng thời gian, thành Nam Kinh cửa, một đám đại thần, tại thái tử dẫn dắt phía dưới, cung ứng Hoàng thượng Lã Bố thánh giá. Lần này, quần thần đối bọn hắn Hoàng thượng Lã Bố càng phát cung kính, bởi vì Hoàng thượng lần này ngự giá thân chinh, trực tiếp đem Thục Hán địa bàn cho đánh xuống. Đại Hoa Quốc địa bàn lại một lần nữa mở rộng, cơ hồ lập tức liền mở rộng 1/3. Không những như thế, tại cầm xuống Thục Hán sau đó, bọn họ liền chỉnh hợp toàn bộ Nam Bộ, bàn về địa bàn chi lớn, thực lực mạnh, trong lúc mơ hồ đã vượt qua Tào Tháo. Phải biết, lúc này Tào Tháo còn không có thống nhất Bắc Phương, phương Bắc trước mắt còn có Lương Châu Mã Đằng cùng U Châu Công Tôn Toản nhảy nhót. Hiện tại Đại Hoa tuyệt đối có thực lực thống một toàn bộ thiên hạ, mà cả triều văn võ bá quan đương nhiên là hy vọng Đại Hoa Quốc địa bàn càng lớn càng tốt. Đại Hoa Quốc địa bàn càng lớn, bọn họ có thể quản hạt địa khu cũng lại càng lớn. Bọn họ quan uy cũng liền càng đủ, mà hết thảy này đều là bọn họ hoàng thượng lã bố mang đến. Trong lòng bọn họ làm sao có thể không thích, làm sao có thể không sợ. Bách quan đem hoàng thượng nghênh đón vào hoàng cung, Long Nhan cực kỳ vui mừng lã bố. Lúc này khai tiệc, đại yến quần thần, tại trên tiệc rượu, các vị đại thần nhao nhao gây nên chúc, đem lã bố khen thành công đóng tam hoàng, võ qua hậu đế thiên cổ khó gặp vô song đế vương. Nghe được quần thần A-dua nịnh hót chi từ, lã bố không khỏi cười lên ha hà. Những người này nói khó tránh khỏi có chút quá mức. Bất quá, đợi đến chấm nhất thống phương Bắc, sau đó trực tiếp tây vào, đánh xuống một mảnh trước nay chưa từng có thật to giang sơn sau đó. Đến lúc đó, những này A-dua nịnh hót liền không còn là A-dua nịnh hót, mà là chấm thật sự đến công tích đi. Một trận này tiệc rượu, uống đế chủ và khách đều vui vẻ. Tiệc rượu giải tán lúc sau, lã bố đi vào hậu cung, chuẩn bị đi tìm điêu thuyền. Hiện tại, điêu thuyền đã trở thành lã bố nhất là sủng hạnh phi tử. Không có cái thứ hai, mấy tháng không gặp điêu thuyền, lã bố đã không kịp chờ đợi muốn đi gặp điêu thuyền. Bất quá nhưng vào lúc này, lại là có hoàng hậu cung nữ đến đây bẩm báo, nói hoàng hậu bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi. Nghe được tin tức này sau đó, lã bố không khỏi nhíu mày, không khỏi vấn đáp, hoàng hậu là lúc nào bệnh? Cung nữ không khỏi bất an hồi đáp, khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu bệnh đã có hơn 3 tháng. Hả? Hơn 3 tháng? Nói cách khác, trẫm ngự giá thân chinh không bao lâu, hoàng hậu liền ngã bệnh. Lã bố không khỏi lạnh giọng hỏi, hoàng hậu bệnh, vì cái gì không ai cho trẫm báo cáo? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Bị lã bố hỏi lên như vậy, cung nữ phù phù một tiếng trực tiếp té quỵ dưới đất, dọa đến thân như run rẩy. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, những này không liên quan nô tỳ sự tình, đều là hoàng hậu không khiến người ta nói. Lã bố không khỏi thở dài, đối người cung nữ kia nói ra, tốt, đứng lên đi, chấm cái này đi xem một chút hoàng hậu đi. Nói đi, lã bố trực tiếp đứng dậy, bãi giá Càn Ninh cung. Nói đến, lã bố đối hoàng hậu Thái Diễm tình cảm hết sức phức tạp. Thái Diễm là lã bố tại Đại Hán triều đụng phải cái thứ nhất cảm mến với hắn nữ tử. Có thể nói, Thái Diễm là lã bố mối tình đầu. Hiện tại, lã bố còn có thể nhớ tới hai người vừa mới quen biết lúc. Cái loại này hoa tiền nguyệt hạ anh anh em ngọt ngào tư vị. Vì mình, Thái Diễm bỏ ra rất rất nhiều. Nhưng là, từ khi chính mình lên làm hoàng thượng sau đó, đối Thái Diễm sơ viễn rất nhiều. Tại chi sau đó phát sinh Nam Trung nguy cơ sau đó, lã bố đôi Thái Diễm càng là nhìn như không thấy. Bình tĩnh mà xem xét, tại Nam Trung nguy cơ sau khi phát sinh, Thái Diễm xử lý thật liền sai lầm rồi sao? Tại văn võ bá quan đều cho rằng hoàng thượng không có khả năng trở về sau đó, thân vì hoàng hậu Thái Diễm phải làm không liền hẳn là để triều đình ổn định lại, tận khả năng lập tân quân, bảo trụ lã bố đánh xuống cơ nghiệp sao? Thái tử Lã Bân, cố nhiên là hoàng hậu Thái Diễm nhi tử, chẳng lẽ cũng không phải là hắn lã bố con trai sao? Thái Diễm làm ra đây hết thảy, chẳng lẽ cũng là vì nàng tư tâm? Chẳng lẽ Thái Diễm liền không muốn cứu hắn? Không đúng vậy, khẳng định không phải như vậy. Nhưng là thân là hoàng thượng chính mình, tại loại chuyện này sau khi phát sinh, đầu tiên nghĩ đến chính là hoàng hậu muốn đoạt quyền. Nhất là lập thái tử sự tình. Cứ việc Lã Bân là trưởng tử trưởng tôn, là hoàng hậu Thái Diễm nhi tử, là nhất là danh chính ngôn thuận hoàng thượng người thừa kế. Nhưng là tại chính mình không tại, Lã Bân được lập làm thái tử sau đó, trong lòng mình vẫn là không khỏi không thoải mái.